Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn hờ hững buông xuống mặt nước trong xanh, những gam màu đỏ ối hiu hắt sóng vỗ rì rào lên bờ cát. Gió biển mang mùi vị của muối mặn mặn, lạnh. Nhi ở cùng phòng với Vũ và Kỳ, Phương ở cùng Thoại Anh, còn lại Lâm, Long và Phong ở cùng nhau. Quảng cáo, hai ơi em đói, Nhi vừa tỉnh giấc vì cái bụng đang réo ầm ĩ, cô bé lăn qua lăn lại trên giường làm nũng với Vũ. Cớm, còn bé lăm ý cô nương, Kỳ trêu cô em gái mình, thì chả bé, em mới 17T à, Nhi cãi lại, 17T còn bé nữa, như các tiểu thư khác là đã đính hôn rồi lấy chồng rồi đó cô. Kỳ tiến lại gần cốc vào đầu Nhi, tiện tay cậu với lấy cái lược chải đầu cho cô bé luôn. Hứ, 30T em mới lấy chồng, Nhi bĩu môi, thôi, hai anh em đừng cãi nhau nữa, Nhi anh chuẩn bị đồ rồi đó, em mau đi thay đồ đi rồi đi ăn cùng mọi ân. Vũ thôi nhâm Nhi tách cà phê, cậu lên tiếng can ngăn. Quảng cáo, cách chương.